Gia sư, em yêu chị. Chương 10, góc truyện audio.com. Sau khi Hân đi một hồi, Jin lôi Hiếu và Tùng chạy theo. Đến trước cửa nhà kho thì dừng lại rình bên trong. Lúc này Jin lôi ra hai chiếc mặt nạ cho mình và Hiếu. Màu ánh kim, cả hai đều hở mắt trái và môi. Vậy là bộ ba SSA được tái hợp. Hân, Hiếu, Jin, bộ ba này đã làm khuấy động thế giới đêm một thời nhưng nghe nói đã tan rã. Khi chứng kiến bộ ba tái hợp ngay trước mắt mình, Tùng ngạc nhiên không nói thành lời. Thì ra bộ ba đều là người quen cả. Tùng là chủ bang Naray nên chuyện thế giới ngầm anh biết rất rõ, có điều chưa bao giờ thấy mặt của bộ ba SSA. Jin hiểu được ý Tùng thì nhắc khẽ không được tiết lộ với ai và dặn Tùng đứng ngoài này để Jin Hiếu vào trước. Bên trong bây giờ là màn đấu mắt giữa hai nhân vật chính. Bất ngờ Bảo xông lên, cô đứng thủ thế rồi ra chiêu tới tấp. Bảo dù thủ giỏi cỡ nào nhưng bị hành như vậy cũng đâu thể chịu nổi. Anh gục xuống, cô mỉm cười mãn nguyện, bất ngờ anh hất cái mặt nạ của cô ra. Đập vào mắt anh là đôi mắt đen láy lạnh lùng, giống thiên. Hân ôm mặt ra lệnh Hiếu và Jin trói Bảo vào ghế. Cô đi lại và nắm tóc Bảo hất lên, cô lấy trong túi quần ra một khẩu súng nhỏ, dí vào đậu Bảo làm anh hơi run. Cô cất tiếng, không được, giết cậu bây giờ chả khác gì chấm dứt trò vui lại. Nói ra cô bắn vào tay trái và bỏ đi cùng Hiếu Jin. Trước khi đi cô có buông một câu. Đừng bao giờ gây sự với tôi, không thì cậu nhận hậu quả đấy. Bên ngoài Tùng thấy bạn mình như vậy cũng tức lắm, nhưng đụng đến SSA, đúng hơn đến cô thì Hiếu và Jin không ngần ngại nhập cuộc. Anh nhớ một lần đấu tay đôi với Jin và bị Jin hạ đo ván. Đợi ba người kia, Tùng mới chạy vào gỡ trói cho Bảo. Chết tiệt, Bảo hét, ai bảo mày đụng vào SSA, hên là con sống đấy con. Tạ ơn trời đi, Tùng trấn an, con ả nói nếu giết tao bây giờ không vui, có lẽ nó và tao còn gặp lại, chắc chắn lần sau tao không bỏ qua. Anh ôm cái tay của mình, nghiến răng ken két, này, con ả đó, có đôi mắt giống hắn. Bảo giật mình, Tùng hoang mang tính nói gì đó thì Bảo nói trước, đúng rồi, hắn có em gái tên Hân, chắc chắn là ả. Tùng thở phào nhẹ nhõm bỗng anh nghĩ ê, nó biết là em gái Hân vậy chẳng khác nào nó sẽ hành hạ Hân. Chắc mày nhìn nhầm rồi đó. Không lẽ thằng anh đánh nhau thua mày mà con em lại hơn? Hơn nữa tao với mày tìm thông tin nhà Thiên rồi ảnh làm gì có em gái? Thấy Tùng nói cũng có lý. Anh có đắn đo suy nghĩ một chút rồi nghĩ đúng rồi. Ông chú Jin của mình hình như biết rất rõ Thiên còn nhắc đến Hân nữa. Phải hỏi ông mới được. Anh cười nham hiểm. Từ từ, đừng vội, có thể là Jin sẽ không nói đâu. Tùng sợ sệt nói, sao lại không nói, ông có máu mủ với tao, chứ không phải anh em nhà hắn. Thiên, Bảo hất mạnh tay, sau đó ung dung bước ra ngoài. Ừ vậy đi tìm ông đi. Tùng nói với giọng pha chút sợ. Này, bữa mày đánh tay đôi với Jin thì ai hơn? Bảo thắc mắc, liếc nhìn Tùng, ổng hơn, trong khi tao bị áp đảo mà ổng còn chưa bị tao chạm vào là mày hiểu. Bảo né tránh ánh mắt của anh, ông này cũng không phải dạng vừa đâu. Thôi lên xe, Bảo hối Tùng rồi nổ máy. Phóng xe tới nhà Jin. Kính cong, kính cong, kính, kính, kính, kính, cong, tụi bay phá nhà ông đấy à? Jin đạp bay cánh cửa hét. Ủa Bảo, giờ này mày đến đây làm gì? Trong bộ đồ ngủ, Jin gãi tóc nhìn đứa em họ. Có chuyện muốn hỏi, không cần mời, cứ vậy anh bước vô nha. Tự nhiên gớm, cách chương.